Chương 1514, bí mật. Phương Đoan quay đầu nhìn về phía Lâm Phi hai người, chủ động đề nghị, sau đó dọc theo con đường này, đôi phát nhưng là không có lại nói gì nhiều, chỉ là dọc theo đường xá, tiếp tục đi tới, chỉ là tiếp theo chặng đường, nhưng là hơi có chút gian hiểm, dù sao, nơi này đã là đến địa hỏa nguyên mạch chỗ cốt lõi, trong quá khứ vài vạn năm lúc này, đã từng ra đời vô số đầu trong lửa yêu vật, trong đó càng là bao hàm hỏa yêu đế cấp độ kia thống lĩnh hết thảy tồn tại. Cũng là bởi vì cô Ngô chân nhân năm đó xuất thủ, mới xử nơi này được bình tĩnh ngàn năm, nhưng mà với vài vạn năm thời gian so sánh, mấy ngàn năm bình tĩnh, cũng căn bản cũng không coi như là cái gì, khôi phục lấy vãng sinh máy cũng chỉ là sớm muộn sự tình, bây giờ, cũng có thể thấy được đầu mối. Sau đó trên đường, mấy người tao ngộ đủ loại yêu vật, phần lớn là sinh tồn ở từng cái hồ dung nham trung, đem mặc dù trung không có gặp lại trong lửa thi đế cái loại này biến thái cấp bậc tồn tại, nhưng những yêu vật này đều là đột nhiên tập kích. Không biết từ nơi nào liền đụng tới, cũng là làm mấy người có chút mệt nhọc ứng đối, chỉ là Phương Đoan thương thế, nhìn qua nhưng là vừa có tăng thêm khuynh hướng, thậm chí ở trên đường thời điểm, đều là nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống, đưa đến Tề Duyệt không thể không phân tâm chiếu cố, ngược lại là khiến cho trên đường làm rễ nải một ít thời gian, hơn nữa kia hỏa yêu đế một mực không thấy tâm hơi, hay lại là Lâm Phi nhìn chung quanh tình huống sau đó, đó là quyết định trước nghỉ ngơi một chút, Lâm Phi với Đường Thiên Đô mỗi người ở một góc, ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Mà Tề Duyệt nhưng là theo thường lệ với Phương Đoan, ngồi cùng nhau, đồng thời nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, kia một mặt bát linh làm thủy viên, phiêu động trôi lơ lửng ở hai người đỉnh đầu, có chút tàn phá màu đen phiên trên mặt, lưu động từng luồng linh quang, dung nhập vào Phương Đoan trên người, nhất thời, từng cổ một tinh thuần sức thuốc ba động, lại từ Phương Đoan trong cơ thể truyền ra, tràn ngập tứ phương, chỉ chốc lát sau, bát linh làm thủy viên bị thu vào, Phương Đoan sau đó chậm rãi mở ra con mắt, thở dài một cái, một trương thương mặt trắng nhất thời là trở nên có chút đỏ thắm, tốt hơn nhiều, nhìn qua tinh thần tựa hồ cũng khôi phục mấy phần, mà Tề Duyệt mở mắt sau đó, thấy trước mắt Phương Đoan, trong ánh mắt không riêng gì không có vui mừng, ngược lại là rất nhiều vẻ lo âu, đây chỉ là hồi quang phản chiếu thôi, mới vừa rồi chính mình cưỡng ép trợ giúp Phương Đoan, tan ra trong cơ thể hắn sức thuốc, lúc này mới đổi lấy này trong chốc lát khôi phục, trấn áp xuống rồi Phương Đoan thể nội thương thế, nhưng là, loại này khôi phục cũng là lấy chi nhiều hơn thu Phương Đoan sinh mệnh lực làm giá, căn bản cũng không có thể kéo dài. Đa tạ Tề sư đệ rồi, nhưng thật giống như là không biết những thứ này như thế, sắc mặt vẫn như thường, mang theo nhàn nhạt ấm áp nụ cười, nhìn về phía Tề Duyệt thời điểm, thậm chí còn rất là nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn, Phương sư huynh, ngươi liền chớ khách khí, Tề Duyệt nhưng là cười khổ lắc đầu một cái, có chút phức tạp nhìn Phương Đoan liếc mắt, thực ra ngươi không cần như thế, cần gì phải nghe Đường Thiên Đô đi nói gì, đem chính mình cho đưa vào loại này hiểm cảnh, ha ha, có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. Ta chỉ là làm mình có thể làm việc mà thôi. Phương Đoan nhưng là cười lắc đầu một cái. Nói đến một nửa. Nhưng là bỗng nhiên nhìn Tề Duyệt liếc mắt. Chỉ là không biết. Có chuyện. Tề sư đệ có nguyện ý hay không đi làm. Phương sư huynh. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Cũng đến nước này rồi. Ta có thể làm nhất định sẽ không từ chối. Thực ra cũng đơn giản. Ngươi nhất định có thể làm được. Phương Đoan cười cười nói. Ngươi cũng biết. Ta lúc đầu từng tại Côn Ngô chân nhân lưu lại trong động phủ. Tìm hiểu qua một đoạn thời gian. Tề Duyệt có chút không rõ vì sao gật đầu một cái, không biết Phương Đoan đột nhiên đề lên chuyện này làm gì, hắn đối đoạn chuyện cũ này rất là quen thuộc, bởi vì lúc ấy chuyện này còn đưa đến không nhỏ tranh cãi, loại này bế quan cơ hội cực kỳ khó được, mà so với phía sau Đường Thiên Đô bực này cuộc khởi các sư đệ mà nói, Phương Đoan tuy nói là uy vọng đủ cao, nhưng tu hành thiên phú cũng cuối cùng có chút chưa đủ, để cho hắn đi sử dụng lần đó cơ hội, dĩ nhiên là sẽ đưa đến không ít trưởng lão không phục, Phương Đoan có thể từ nơi này bế quan cơ hội chính giữa. Lấy được đủ thành tựu, thậm chí là lĩnh ngộ ra ban đầu Côn Ngô chân nhân Phụng Thiên Nhất Kiếm, đem cho truyền thừa xuống, kia toàn bộ nghi ngờ, dĩ nhiên là biết đánh tiêu, thậm chí, Phương Đoan còn có thể bằng vào cơ hội lần này, nhất cử điện định chính mình vấn kiếm tông người thừa kế vị trí. Đáng tiếc là, Phương Đoan không có từ trung mang ra khỏi cái gì Côn Ngô chân nhân công pháp, duy nhất thu hoạch, chính là làm cho mình chạm tới đột phá pháp tướng cơ hội, lần này liền phi thường xấu hổ, đối với vấn kiếm tông bực này truyền thừa vạn năm đại phái mà nói. Pháp tướng tuy nói là trọng yếu, nhưng kỳ thật cũng không cái gì quá mức hiếm, trong tông môn có mấy loại bí pháp, có thể nhanh chóng khiến người đột phá pháp tướng, chỉ là những bí pháp kia hậu hoạn quá lớn, có thể sẽ đoạn tuyệt một cái tu hành thiên tài tương lai đạo đồ, cho nên đều không người đi sử dụng mà thôi. Chân chính trọng yếu là Côn Ngô chân nhân lưu lại các loại công pháp, đây đối với vấn kiếm tông cái này kiếm tu môn phái ý nghĩa, không giống vật thường, tối thiểu, đó là có thể trong tương lai, dẫn dắt càng nhiều thiên tài, để cho bọn họ đi lên một cái càng đường xa đường. Những thứ này mới là vấn kiếm tông nội tình chỗ, nhưng mà Phương Đoan nhưng là phụ lòng lần này cơ hội khó được, Phương Đoan sau này đến ngoại giới du lịch ít có hồi tông, cũng với sự kiện lần này có không nhỏ quan hệ, thậm chí có thể nói, đây là Phương Đoan một lần chuyện thương tâm rồi, cho nên Tề Duyệt mới có thể có chút không rõ, đều đến loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh rồi, Phương Đoan đột nhiên đề những vết thương này tâm sự làm gì, ức khổ tư ngọt, thực ra lúc ấy đúng là ta có lỗi với sư phụ cho cơ hội, không có thể từ trong mang ra khỏi cái gì có giá trị đồ vật, nhưng trên thực tế, ta cũng không phải không thu hoạch được gì, Tề Duyệt nhất thời cả kinh, đây chính là tin tức lớn rồi, năm đó Phương Đoan là có thu hoạch, vậy tại sao không nói ra, không có cách nào có một số việc, thật sự là có chút khó mà nói, Phương Đoan phản phất là biết, Tề Duyệt muốn hỏi chút gì, cười khổ một tiếng, nói, bởi vì ta ban đầu cho ra, cũng không phải là bất luận một loại nào công pháp, mà là một cái bí mật, Tề Duyệt sửng sốt một chút, đối, Phương Đoan gật đầu một cái, mang theo mấy phần nhớ lại nói, ban đầu ta, đúng là tư chất ngu độn, không cách nào lĩnh ngộ Côn Ngô chân nhân lưu lại càng nhiều kiếm ý, mới chung vô pháp đem tinh thần, hoàn toàn đắm chìm vào kiếm kia ý cảm ngộ bên trong, nhưng cũng chính là như vậy, sử ta thấy được kia động phủ mặt khác, ở một lần cảm ngộ bên trong, ta lần nữa phân thần, mà ở kia trong mơ mơ màng màng, ta chợt phát hiện, trước mắt băng bích trên, có một đạo cái bóng mơ hồ, chợt lóe lên, ta chợt phát hiện, căn này trong thạch thất, có lẽ không phải là chỉ có ta một cái tồn tại, nghe đến đó, Tề Duyệt liền có chút bất khả tư nghị, Phương Sư Huynh, ngươi đừng làm ta sợ, từ Côn Ngô chân nhân sau khi ngã xuống, kia động phủ liền lại cũng không có mở ra, lấy ở đâu cái gì một cái khác tồn tại, ngươi là nhìn lầm rồi chứ,